Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1475, tận thế cứu vớt 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Lâm Tịch phỏng đoán không ai sẽ nghĩ tới, đánh ngã cầu đồ vật này cái to lớn đại vật cư nhiên là Niếp Niếp này cái tiểu manh quay, nhưng là Lâm Tịch lại có thể cảm ứng được một cỗ loại tựa như tinh thần thứ lực lượng trực tiếp đâm trúng cầu đồ vật đại não. Mới đưa đến con hàng này như bị sét đánh chết bộ dáng. Niếp Niếp vỗ vỗ chính mình ngây người một tháng kế tiếp cái miệng túi nhỏ, nhẹ nhàng nói. Cầu đồ vật, làm ta đi vào. Màu xanh lá mang màu hồng tơ lụa bàn tròn phiến lá nhanh lên mở ra, Niếp Niếp ung dung không vội chui vào, sau đó quay đầu hướng cầu đồ vật hời hợt nói. Lên tới đi, về sau còn dám chạy trốn, so hiện tại còn đau. Cây nắp ấm ngoan ngoãn đứng lên, Niếp Niếp mặt lần nữa xuất hiện tại tiểu hào màu hồng miệng túi mặt bên trên. Căng cứng mặt nhỏ, nhìn lên tới nãi hung. Quảng giã mấy cái người lập tức gió bên trong lộn xộn, này chỗ nào là tiểu thiên sứ. Tiểu ma nữ còn tạm được đi, bọn họ tại chiến đấu bên trong vẫn luôn lấy Tạ Vi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì này cái nữ nhân đối với cục diện chiến đấu điều khiển lực tuyệt đối là mấy cái người bên trong một cái lợi hại nhất. Mà càng lớn nguyên nhân còn lại là bởi vì kia viên cây nắp ấm mới là bọn họ giết địch chủ lực. Vô luận là độc long bình thường ba đầu dây leo, còn là che kín gai nhọn cự đại phiến lá, tất cả đều là giết địch lợi khí, mấu chốt là nhân gia còn không kén ăn, xem buồn nôn vô cùng tang thi nhân gia cũng như thường ăn đến say sưa ngon lành. Bọn họ vẫn cho là cây nắp ấm thật là Tạ Vi sủng vật, vẫn luôn đối nàng có như vậy nhiêu xoa tùy tùng cực kỳ hâm mộ vô cùng, không ngờ nguyên lai chân chính khống chế cây nắp ấm cư nhiên là này cái loli. Bị quyền một cái người tại đội ngũ phía sau cùng nói nhỏ. Cũng liền là hung nữ nhân cùng cầu đồ vật không là này loại quan hệ, mà cầu đồ vật cùng loli là này loại quan hệ, như vậy tiểu loli cùng hung nữ nhân là cái gì quan hệ? Quý vòng thật loạn a, hắn càng nghĩ càng nhức đầu, như vậy thâm ảo vấn đề hiển nhiên không thích hợp hắn đi suy nghĩ. Chính tại cây nắp ấm miệng túi bên trong nhảy dây Niếp Niếp đột nhiên nói. Mụ mụ, có người tới, Quảng Giã hỏi vội. Nhiều ít người, 1, 2, 3, 4, 16 người, Niếp Niếp thanh âm ngọt ngào vang lên, nhưng là các thính giả lại cảm giác miệng bên trong phát khô. Còn có một chỉ thật là tốt đẹp đại cầu cầu, Niếp Niếp tiếp tục bổ sung, kỳ thật Lâm Tịch đã sớm cảm giác được những cái đó người đã đến, mà cái kia Niếp Niếp miệng bên trong. Thật là tốt đẹp đại cầu cầu, là một chỉ hai cấp tiến hoa chó ngao Tây Tạng, khoảng chừng 5 mét thân cao. Nếu là đứng thẳng người lên lời nói, chỉ sợ so phía sau bọn họ kia tòa nhà hai tầng tiểu lâu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hơn nữa này một đoàn người bên trong còn có ba cái mang theo vũ khí nóng khí. Này đó người khí thế hung hung thẳng đến máy trộn bê tông nhà máy mà tới, hiển nhiên là mục đích rõ ràng, Lâm Tịch cảm thấy này đó người 89 phần 10 là chạy HK vũ khí tới. Quảng Giã trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng không có đem những cái đó vũ khí lấy ra tới. Chỉ là làm đại gia lui ra phía sau, cầm vũ khí đề phòng. Địch ta nhân số chênh lệch quá mức cách xa, Quảng Giã đem hy vọng ký thác vào đối phương là một đám đồ ăn ép lên, mà Lâm Tịch trực tiếp đối phương có một đầu 5 mét cao cự hình chó ngao Tây Tạng, còn có ba người trên người mang vũ khí nóng khí sự tình đối Quảng Giã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người thần sắc càng là vô cùng khó coi, bọn họ đích xác làm đến vũ khí. Nhưng là thời gian như vậy ngắn, trừ Quảng Giã bên ngoài mặt khác người căn bản không loay hoay qua cái này đồ chơi, cầm tới vũ khí liền có thể vô sự tự thông đồng thời bách phát bách trúng, kia mẹ nó là diễn tivi. Cho nên này đó người người nóng mắt đồ tốt trước mắt đối với bọn họ tôi nói chẳng những chẳng khác nào sắt vụn thậm chí còn khả năng đưa tới họa sát thân. Đây cũng là Quảng Giã vì cái gì không có làm Tà Tiểu Thiền đem những cái đó cứng rắn ra hỏa lấy ra tới dọa người căn bản nguyên nhân. Nếu như đối phương cùng bọn họ nhân số tương đương, như vậy trang giả vờ giả vịt một người cầm một đem tại tay bên trong có lẽ có thể đem đối phương dọa đi. Nhưng là tại biết nhân gia chỉ là người liền đến 16 cái cũng mà còn có một đầu như vậy khổng lồ chó ngao Tây Tạng chi sau, ai cũng không có dũng khí phản kháng. Trực tiếp đầu hàng còn có khả năng sống sót, nếu như mưu toan cùng người ta động võ, bọn họ sẽ thành chó ngao Tây Tạng miệng bên trong mỹ thực. Coi như biết tiến hóa chi sau sinh vật là đại bổ, phỏng đoán hiện tại đám người còn không hề biến thái đến bắt đầu ăn chính mình đồng loại tình trạng, rốt cuộc này cái tận thế nguyên liệu nấu ăn cùng nước cũng không thiếu, Bất quá bắt bọn hắn tiến hóa hạch tâm đi rèn luyện thành tài liệu còn là có này loại khả năng. Đối phương tựa hồ cũng biết bên trong có đồng loại tồn tại, bất quá cũng không có giống tivi bên trong như vậy hô cái gì. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, mọi việc như thế lời nói, mà là trực tiếp mệnh lệnh chó ngao Tây Tạng một móng vuốt chụp đến cửa sắt lớn ầm vang ngã xuống đất, một đám người trực tiếp cưỡi tại chó ngao Tây Tạng trên người tiến quân thần tốc. Mụ mụ, Vu Tư Duệ nói cưỡi cầu quần rách háng, bọn họ vì cái gì còn muốn cưỡi? Niếp Niếp nhỏ giọng hỏi Lâm Tịch, Vu Tư Duệ hẳn là Niếp Niếp ban bên trong tiểu bằng hữu. Khả năng bọn họ quần nhiều a, Lâm Tịch cũng nhỏ giọng trả lời. Mẫu nữ hai cái đối thoại gần đây mấy cái người tất cả đều nghe thấy, nhưng là không ai cười được. Không hắn, kia điều đại cầu quá mẹ nó dọa người. Không sai biệt lắm nhanh có hai tầng lầu cao đại cầu, một thân đen đến phát sáng ra lông ánh nắng hạ như một thớt đen gấm, cái gì mắt như chuông đồng. Huyết bồn đại khẩu dùng để hình dung này điều đại hắc cầu không hề có một chút vấn đề, tùy tiện hắt cái xì hơi đều có thể đem bọn họ thổi ra đi bao xa. Bì quyền đã nhanh dọa đi tiểu, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Niếp Niếp, gọi người cây nắp ấm đem ta nhét vào túi tử bên trong tránh sẽ được không? Niếp Niếp ngẹo đầu, cầu đồ vật một hồi liền có thể đem ngươi biến thành canh uống hết, ngươi thật muốn tới sao? Bì quyền, vẫn là thôi đi, Lâm Tịch đã làm tốt chuẩn bị. Thực sự không được liền khiêng cầu đồ vật mang Niếp Niếp chạy như điên, dù sau này đó người bất quá là lâm thời hợp tác mà thôi, nếu là chính mình phát sinh nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối chạy so với chính mình muốn thẳng thắn dứt khoát. Bằng Lâm Tịch tốc độ bây giờ, nếu là liều lĩnh toàn lực chạy chạy, con chó kia phỏng đoán đuổi không kịp. Cái gì sự tình đều có hai mặt tính, dáng người cao thiên nhiên có cao lớn chỗ tốt, có thể đồng thời cũng đại biểu vụng về cùng không tiện. Dã ca. Một tiếng kêu gọi theo cao cao đại cầu trên người truyền đến. A, sự tình có truyền cơ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng giã cổ đều nhanh ngưỡng đoạn, mới nhìn rõ ngồi tại vị trí số một người tựa hồ có chút quen thuộc. Cầu tử, không chờ đối phương trả lời, quảng giã đã xác định đối phương quả nhiên là biệt hiệu gọi cầu tử một cái hai lưu manh. Quảng giã lập tức mừng rỡ, la lớn, cầu tử. Này cái không sẽ liền là ngươi dưỡng kia đầu chó ngao Tây Tạng Xuyên Nhi đi. Thấy hai đội người biết nhau, này chàng khung tạm thời là không cần đánh. Kia cái cầu tử mệnh lệnh tiến hóa chó ngao Tây Tạng nằm xuống, sau đó đối phương trực tiếp theo chó ngao Tây Tạng cái đuôi to bên trên một đám trượt xuống tới. Phía trước nhất là cái thân cao không đến 1m70, thể trọng miễn cưỡng có thể thượng 80 cân khi ốm, liền là quảng giã miệng bên trong cầu tử. Này cầu tử tiếng thứ nhất giã ca là thói quen thành tự nhiên, đợi đến theo chó ngao Tây Tạng lưng bên trên xuống tới thời điểm đối mặt quảng giã lại đổi khác một bộ sắc mặt, hắn duỗi ra da bọc xương nhỏ gầy cánh tay vô vỗ quảng giã bả vai, bởi vì quảng giã nhân cao mã đại, này một chút chụp đến phi thường xấu hổ. Giã tử, cơ nhiên là các ngươi a, thật là không nghĩ đến a, cầu tử dùng đầu đường tiểu lưu manh này loại. 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Tang Thương cùng quảng giã nói cao vị chi người áo gấm về quê lời xã giao, lúc trước cung kính. Giã ca, cũng thành giờ phút này tùy ý giã tử. Cách chương.